Đích nữ trọng sinh ký. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Di nương biết chính mình có thai, vui quá mà khóc. www.81zw.com. Nàng mong nhi tử mong nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng ở hết hy vọng thời điểm đứa nhỏ này lại tới. Dung Di nương vuốt chính mình bụng, nói: "Nhi tử, ngươi thật là nương tiểu phúc tinh. Nếu không phải đứa nhỏ này tới kịp thời, nàng thật sự sẽ bị đưa đến từ đường đi." Ngọc Tịnh nhưng không như vậy nhiều tâm tư tưởng đệ đệ sự. Hỏi: "Di nương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ sao? Việc cấp bách đến giải quyết trước mắt sự." Dung Di nương hơi hơi thở dài một hơi. "Trong khoảng thời gian này, chúng ta ở Di Nhiên viện hảo hảo dưỡng bệnh chính là. Có đứa nhỏ này tương đương có bùa hộ mệnh. Bất quá Dung Di nương cũng biết nếu là nàng dám mượn đứa nhỏ này làm cái gì, lão phu nhân hiện tại sẽ không động nàng. Chờ hài tử sinh hạ tới sau nhất định sẽ tìm nàng tính sổ." Ngọc Tịnh lại không cam nguyện. "Di nương, ta tại thân phận thượng vốn là lùn bọn họ một đầu. Nếu là lần này lại ném cơ hội, về sau ta ở các nàng trước mặt cũng rất không dậy nổi eo." Dung Di nương chọc Ngọc Tịnh đầu, hận sắt không thành thép mà nói: "Ngươi hiện tại hối hận, sớm phía trước làm ngươi hảo hảo làm việc học thời điểm ngươi như thế nào nghe. Hiện tại hối hận chậm, nếu không phải Ngọc Tịnh vẫn luôn kêu khổ, từ sớm gọi vào vãn, thậm chí còn nói muốn mượn bệnh hưu ra, nàng gì đến nỗi nghĩ ra như vậy một cái hạ hạ sách." Mẹ con hai người đang nói chuyện, liền thấy La Mụ Mụ lại đây. La Mụ Mụ cũng không có quá nhiều vô nghĩa, trực tiếp đem Dung Di nương bên người hai cái bên người nha hoàn cùng Tâm Phúc bà tử mang đi. Dung Di nương tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng nàng cũng không dám cùng lão phu nhân đối nghịch. Hiện giờ quốc công gia không hề như trước kia như vậy che chở nàng. Nàng vẫn là điệu thấp hành sự. Hơn nữa, hiện giờ lại quan trọng cũng quan trọng bất quá trong bụng hài tử. Ngọc Hy nhìn đến lớp học chỉ nàng cùng Ngọc Thần, trong lòng nói thầm: hay là Ngọc Tịnh cũng mượn bệnh hưu ra? Không nên nha, hôm qua nhìn còn tinh thần run run. Hơn nữa Ngọc Tịnh cùng Ngọc Như lại không giống nhau. Ngọc Như là theo không kịp học tập tiến trình. Ngọc Tịnh gần nhất biểu hiện tốt đẹp, mang theo đầy bụng nghi vấn. Tan học sau Ngọc Hy hỏi Hồng San. Hồng San mặt mày đều là cười. Nhị cô nương đi rồi cũng hảo, về sau liền không thể lại khi dễ nhà nàng chủ tử. Cô nương, ngày hôm qua Dung Di nương sinh bệnh, nhị cô nương hầu hạ Dung Di nương một suốt đêm, cũng mệt mỏi nhiễm bệnh đổ. Ngọc Hy thực hoài nghi này tin tức chân thật tính. Liền Ngọc Tịnh kia tính tình nhưng không giống như là có thể suốt đêm không ngủ được liền hầu hạ người hiếu thuận nữ nhi. Dung Di nương là như thế nào sinh bệnh? Hồng San lắc đầu nói: không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua trạng vạng khi lão phu nhân kêu Dung Di nương cùng nhị cô nương qua đi, nghe nói Dung Di nương là bị người nâng đi ra ngoài. Không bao lâu đại phu liền tới rồi. Lão phu nhân bên người nha hoàn bà tử kia miệng cùng vỏ chai tựa hồ phi thường khẩn, nàng hỏi thăm không đến hữu dụng tin tức. Mấy tin tức này vẫn là từ lão phu nhân trong viện thô sử bà tử kia nghe được. Ngọc Hy cảm thấy việc này hẳn là không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lão phu nhân ở kêu Dung Di nương cùng nhị cô nương phía trước, có hay không gặp người nào? Hồng San suy nghĩ một chút nói: có, Tống tiên sinh đi gặp lão phu nhân. Ngọc Hy một chút minh bạch, sợ là nhị tỷ làm bộ sự bị Tống tiên sinh vạch trần. Ngọc Hy kỳ thật có chút buồn bực, nàng đều nhìn ra bên trong có vấn đề. Tống tiên sinh như vậy lợi hại người như thế nào đến bây giờ mới hiện Ngọc Tịnh làm bộ? Cái gì sinh bệnh? Nếu là nàng suy đoán đến không sai, Dung Di nương sinh bệnh là giả, vì Ngọc Tịnh đánh yểm trợ là thật. Ngọc Tịnh không tới, lớp học thượng chỉ còn lại có Ngọc Hy cùng Ngọc Thần hai cái học sinh. Đến lúc này Ngọc Hy cũng không muốn lại giấu dốt, Ngọc Thần đều đem nàng so đến liền cha đều không bằng. Nhưng cho dù Ngọc Hy nỗ lực biểu hiện, cũng chỉ khó khăn lắm mà cùng Ngọc Thần đánh một cái ngang tay. Ngọc Hy chính là biết, Ngọc Thần sau khi học xong thời gian còn muốn luyện cầm vẽ tranh. So sánh với dưới, Ngọc Hy vẫn là trở thành làm nền. Ngọc Hy không biết chính là, nàng này sẽ biểu hiện lại làm Tống tiên sinh khiếp sợ. Nàng cho rằng Ngọc Hy theo không kịp tiến trình. Còn ở cân nhắc Ngọc Hy có thể kiên trì tới khi nào. Không nghĩ tới Ngọc Hy cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Nghỉ thời điểm, vừa vặn đụng tới ngày mưa. Ngọc Hy đứng ở cửa, nhìn thỉnh thoảng bay xuống đến phẳng phất chân châu dường như mưa nhỏ châu. Nói thầm nói, thật vất vả phóng 2 ngày giả. Thế nhưng trời mưa, 1 tháng có 2 ngày giả. Đây là Tống tiên sinh quy định, cũng là làm học sinh thả lỏng. Đương nhiên, Ngọc Hy không có khả năng thả lỏng. Một thả lỏng, liền rất khả năng theo không kịp tiến trình. Ngày mưa, giày thêu thực dễ dàng dính ướt. Thân mụ mụ nói, cô nương, ta ôm ngươi qua đi đi. Gia đình giàu có cô nương đều thực kiều quý. 4 tuổi cô nương nếu ra cửa đi dạo phố gì đó đều là từ người ôm. Ngọc Hy mới không muốn. Từ bỏ, ta chính mình đi qua đi. Nàng lại không phải thật sự chỉ có 4 tuổi. Đã hơn 20 tuổi làm người ôm. Nghĩ như thế nào biệt nữ. Thân mụ mụ xem Ngọc Hy thái độ thực kiên quyết. Cũng liền lui một bước. Cô nương, lại như thế nào cẩn thận. Từ tường vi viện đến thượng phòng cũng có 15 phút lộ. Tổng hội đem giày ướt rớt. Nếu là làm cô nương bị hàn. Chính là lão nô tội lỗi. Cô nương, vẫn là làm lão nô bối ngươi qua đi đi. Mặc Cúc thấy Ngọc Hy vẫn là không muốn. Nói, cô nương, nếu là ngươi quần áo lộng ướt. Đến lúc đó lão phu nhân tất nhiên muốn trách cứ chúng ta hầu hạ đến không để tâm. Ngọc Hy cũng không biết lão phu nhân nơi nào tới hứng thú. Hôm qua phân phó xuống dưới nói làm nàng hôm nay đi thượng phòng dùng đồ ăn sáng. Bằng không hôm nay trời mưa nàng liền không cần đi ra ngoài. Ngọc Hy suy nghĩ một chút nói. Mụ mụ tuổi lớn, vẫn là làm Hồng San bối đi. Hồng San là lão phu nhân nha hoàn. Hiện giờ đi lão phu nhân nơi đó, khẳng định là không thể rơi xuống nàng. Ngọc Hy ghé vào Hồng San trên lưng. Thân mụ mụ lại một bên chống thanh bố du du. Đi ở kéo dài mưa phùn giữa. Ngọc Hy nhịn không được vươn tay đi chạm đến. Vũ lạnh lẽo, thân mụ mụ thấy thế chạy nhanh nói. Cô nương, đừng đùa, sẽ cảm lạnh. Hiện tại loại này thiên, dễ dàng nhất cảm lạnh. Hiện tại cô nương thân thể nhưng không thể so phía trước. Hiện giờ còn mỗi ngày đều ăn đại phu khai thực bổ phương thuốc đâu. Ngọc Hy cười nói, ta không như vậy kiểu nộn. Từ nàng theo Tống tiên sinh học tập. Lão phu nhân đối nàng thái độ là càng ngày càng tốt. Nàng cũng không phải là thật sự chỉ có 4 tuổi. Lão phu nhân đối nàng thái độ chuyển biến lớn như vậy tất nhiên là có tính toán. Bất quá liền nàng tình cảnh hiện tại cũng không lựa chọn. Chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, tới rồi thượng phòng. Lão phu nhân đảo không biểu hiện đến quá mức nhiệt tình. Cái này làm cho Ngọc Hy rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tới cái tổ tôn tình thâm nàng cũng không biết chính mình chịu nổi không. Nha hoàn Thúy Ngọc lại đây nói. Lão phu nhân, đồ ăn sáng dọn xong. Có thể dùng bữa. Đồ ăn sáng phi thường phong phú. Có gạo tẻ cháo, bánh bao nhỏ, thủy tinh sủi cảo tôm, bách hợp tô, hoa mai bánh, còn có rau chân vịt, giòn gừng băm nhi, tương dưa chuột chờ 6 dạng tiểu thái. Mặt khác còn có một đạo tổ yến cương tự nấm khẩu bắc canh gà. Ngọc Hy nhìn nhiều như vậy ăn ngon. Bụng đều bắt đầu thầm thì mà kêu. Cũng không biết có phải hay không đời trước lưu lại bóng ma. Hiện giờ nàng là nhất không thể chịu đói. Thượng phòng đầu bếp tay nghề kia tuyệt đối là quốc công phủ tốt nhất. Làm được đồ vật hương vị không nói so phòng bếp lớn hảo quá nhiều. Chính là phương mụ mụ cũng so ra kém. Đồ vật ăn ngon, ăn đến cũng liền nhiều. Ngọc Hy ăn 1 chén gạo tẻ cháo, 2 cái bánh bao nhỏ, 6 cái thủy tinh sủi cảo tôm. Tiểu thái cũng ăn không hết không ít. Cuối cùng còn uống lên 1 chén nhỏ khẩu nấm canh gà. Ở Ngọc Hy ăn cái gì thời điểm? Lão phu nhân nhìn nàng không ngừng một lần. đến cuối cùng lão phu nhân mày nhăn đến có thể kẹp chết hai chỉ ruồi bọ. Tứ nha đầu, ngươi nhìn xem ngươi tam tỷ là dùng như thế nào đồ vật. Như vậy một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, không biết nội tình người nhìn thấy, còn tưởng rằng quốc công phủ khắt khe nàng. Ngọc Hy vừa rồi chỉ lo ăn cái gì, nơi nào sẽ chú ý Ngọc Thần. Hiện tại bị lão phu nhân nhắc nhở, không nghĩ chú ý đều không thành. Ngọc Thần ăn thật sự chậm, nhai kỹ nuốt chậm, lấy chiếc đũa gắp đồ ăn động tác cũng thực yêu nhã. Một bộ tiểu thư khuê các diễn xuất, Ngọc Hy trong lòng có chút nhụt chí. Ăn một bữa cơm nàng đều thành làm nền. Cũng không biết loại này làm nền nhật tử khi nào sẽ kết thúc. Ăn xong này đó, nha hoàn lại bưng tới một chén sữa dê canh trứng. Ngọc Hy có chút hối hận. Sớm biết rằng nàng sẽ không ăn đến như vậy no rồi. Này sữa dê canh trứng vừa thấy liền ăn ngon. Tuy thực no, nhưng Ngọc Hy vẫn là ăn một ngụm. Thế nào cũng muốn nếm một chút hương vị đi. Nếu không phải bị lão phu nhân nhìn chằm chằm, nàng thật sự rất muốn đem chiếc cong sữa dê canh trứng ăn xong. Ăn quá ngon, hẳn lão phu nhân lại nhịn không được. Nói, người ngày thường dùng bữa đều là như vậy không tiết chế. Cũng không biết thân mụ mụ là như thế nào hầu hạ. Từ nhà đầu cái dạng này cũng không biết khuyên nhủ. Ngọc Hy lắc đầu nói, không có, chỉ là hôm nay đồ vật thật sự là ăn ngon. Cho nên nhịn không được ăn nhiều một ít. Hàn lão phu nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Nói, về sau yêu cầu chú ý, đồ vật chính là lại ăn ngon cũng đến số lượng vừa phải. Ăn uống quá độ đối thân thể bất lợi. Hàn lão phu nhân chính là phi thường chú ý dưỡng sinh chi đạo. Bằng không cũng sẽ không bảo dưỡng đến tốt như vậy. Ngọc Hy thành thành thật thật mà ứng. Dùng quá đồ ăn sáng, Ngọc Hy chuẩn bị đi chính viện. Ngọc Thần đi ra cùng nàng nói, tứ muội muội, ngày mai ta đi cữu cữu ra làm khách, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ngọc Thần cữu cữu là Bình Thanh Hầu, hiện giờ càng là binh bộ tả thị lang, là tay cầm thực quyền trọng thần. Ngọc Hy mới không muốn khởi. Tam tỷ tỷ, không cần, ta tưởng thừa dịp này hai ngày ôn tập công khóa, bằng không ta sợ muốn lại bị đánh. Cũng may hiện giờ Tống tiên sinh đánh người chỉ là làm bộ dáng, cũng không lớn đau, nhưng Ngọc Hy vẫn là cảm thấy thật mất mặt. Ngọc Thần cũng không cưỡng cầu, cười nói, cũng hảo. Lão phu nhân nghe được Ngọc Hy cự tuyệt Ngọc Thần mời, nắm Phật Châu tay một đốn, cùng bên người La mụ mụ nói, cái này nha đầu tâm tư có chút thâm, làm thân bà tử hảo hảo nhìn, có cái gì không đối lập tức nói cho ta. La mụ mụ vội đồng ý, Ngọc Hy này một tháng chỉ đi chính viện hai lần. Hơn nữa mỗi lần đều là quay lại vội vàng. Lần này, Ngọc Hy có thời gian bồi Thu Thị nói hơn nửa ngày nói. Liễu Ngân đi vào tới nói, phu nhân, Dung Di Nương nói bụng có chút đau, muốn thỉnh đại phu. Dung Di Nương có mang thai sự cũng không có tiên dương đi ra ngoài. Bất quá này vẫn là chạy không thoát Thu Thị mát. Chỉ là bởi vì lão phu nhân không cho lộ ra, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Hy nhìn Thu Thị vẻ mặt không vui, đứng lên nói, bá mẫu, ta còn có một đống việc học, ta đi về trước. Ra cửa thời điểm đã đình vũ, Ngọc Hy nói, đi trong vườn đi một chút, sau cơn mưa hoa viên khẳng định càng thêm xinh đẹp. Cách chương